Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 128 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530 Bạch Cốt Khô Lâu. Đọc xong, Nghiêm Thanh mới tuyên bố những tội nhân này luật pháp không có thể tha thứ. Mời Hoàng thượng phê chuẩn theo áp phó thị tào để mà chém đầu răng chúng. Lúc này, Dạng Lịch Đế Chu Dực Quân hết sức vui mừng. Hoàng đế trẻ tuổi cực kỳ thích cái loại dinh dự này, y trang trọng nghiêm túc quát: "Mang đi." Thiên tử Kim Khẩu Ngọc Ngôn được Từ Văn Bích cùng với Chu Ứng Trinh là hai vị quốc công đứng gần đó truyền đạt xuống. Kế tiếp là các đô đốc Hàm Đầu Võ Tướng Lưu Thủ Hữu, hai người truyền bốn người, rồi sau đó truyền đến tám người, 16 người, 32 người luôn miệng truyền xuống. Cuối cùng, 320 vị đại hán tướng quân cùng quát to, mang đi, chấn động cả ngói trên lầu, người đứng xem không khỏi động dung. Những võ sĩ của Mông Cổ kia, vốn dù pháp dù thiền, đến lúc này cũng bị dọa sợ cho đến mặt không còn chút máu. Thấy Cẩm Y Vệ muốn kéo bọn chúng đi xử tử, từng tên một co quắp trên đất, hoàn toàn không còn vẻ hung hãn của biên quân cướp bóc, thiết kỵ cướp hoàng lúc trước nữa. Tần Lâm vốn là có thể phụ trách chỉ huy chém đầu, nhưng mà hắn không có hứng thú đối với cái việc giết người, nhường nhiệm vụ vinh quang mà cực khổ này cho Hồng Dương Thiện. Lần này Hồng chỉ huy phong rồi, bộc lộ quan quy, kéo những cái tên Vạn Hộ, Thiên Hộ Mông Cổ ra, rồi giải đến hình tràng cho một đao giống như giết một con gà. Số quân Mông Cổ phổ thông còn lại thấy thiên triều uy nghiêm, từng tên một đã bị dọa sợ cho đến mặt không còn chút máu, trong lòng sợ cho tới cực điểm. Từ Tân Di cùng với Tần Lâm đứng ở bên đường xem náo nhiệt, thấy tình hình như vậy, nàng mới liền trề môi nói: "Tần Lâm, chàng không phải là khoác lác quy phong lắm sao vậy? Sao mà lại để cho Hồng Dương Thiện lấy danh tiếng vậy kìa? Đó, xem đi, xem kia, người ta quy phong chưa, cũng sắp vượt qua Thích Soái cùng với Cảnh Nhị tiên sinh rồi." Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, chẳng bận tâm chút nào, cũng không có giải thích. Ngược lại, A Sa không phục, nói thay cho hắn: "Từ tỷ tỷ nói vậy có một chút thiên lệch rồi, phải biết lần này ngay cả Thích Soái cùng với Cảnh tổng đốc đều nói là công lao của Tần đại thúc lớn nhất, nhưng mà chính vì đại thúc khiêm nhượng nhường công lao cho hai vị kia đó." "Hả? Thật sao?" Từ Tân Di dương mắt hạnh thật to, thừa dịp người không có chú ý, hôn lên mặt của Tần Lâm một cái. Diện thứ ba trong phủ đệ của Tần Lâm đặc biệt dùng để mà xử lý sự vụ cơ mật. Mỗi khi mà thị kiếm dẫn dắt một cái đám nữ binh thân tín bảo vệ cửa ra vào diện, người trên dưới của Tần phủ sẽ tự giác không có đi về phía này. Đại sảnh đóng chặt cửa sổ, Tần Lâm, Từ Văn Trường, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực ngồi trong sảnh, nghe nữ binh giáp hồi báo. Lục Diễn Chí nhìn lão bà cười hắc hắc vui vẻ. Nữ binh giáp mới đầu có một chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn y một cái, sau đó nói một hơi như súng liên thanh: "Gần đây Vĩnh Niên Bá Dương Dĩ có một tiểu thiếp được cưng chiều, kể từ đắp mặt nạ nếm được quả ngọt bèn thường đến nữ y quán của chúng ta. Theo nàng nói, lão bà tử chết bầm chính là chỉ vợ chính thức của Dương Dĩ, mẫu thân Dương Hoàng Hậu trong cung. 5 năm trước, từng có một lần mắc bệnh nặng, sau khi mà người của Văn Hương Môn thắp hương tụng kinh đã khỏi bệnh, cho nên cả nhà rất tin Văn Hương Môn, bái tam thế Phật." Có lẽ là nói quá nhanh, nữ binh giáp nói tới cái chỗ này liền hơi thở dốc. "Còn không mau rót trà cho em dâu của ta." Tần Lâm mới trường mắt, vỗ Lục Diễn Chí một cái: "Để làm trượng phu cái kiểu gì vậy, không có một chút nhãn lực nào cả." Lục Mập mới dỗ dàng dâng trà cho lão bà, miệng còn lẩm bẩm: "Có ai sợ lão bà như là Tần ca chứ, có tiểu sư tỷ, đại tiểu thư rồi, còn nhìn chằm chằm cái vị thiên kim tướng phủ kia. Trên biển còn có một vị kim trưởng quan, ai cũng là kẻ không có chọc nổi. Không thấy Lục Diễn Chí ta sao, trong nhà chỉ có một thôi, không có chọc loạn bên ngoài, đường đường chính chính, không giống như một số người chột dạ đó. Dù là Tần Lâm đã sớm tu thành cái thế thần công kim kiểm tráo, thiết diện bì, cũng không nhịn được mặt đỏ lên, làm bộ uống một hớp trà, lại vỗ vỗ bàn. Nói chính sự, mọi người nói chính sự đi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cười không dứt. Nữ Bình Giáp uống nước trà trượng phu bưng lên, lèn lén déo vào tai y một cái. Từ Văn Trường như cười như không nhìn Tần Lâm, ho khan hai tiếng. Nói chính sự, Dương Hoàng Hậu sách phong vào năm vạn lịch thứ sáu. Với tình huống nắm được trước mắt, ngay từ lúc Dương Hoàng Hậu vào cung, Văn Hương Môn đã từng có tiếp xúc cùng với Dương gia. Lúc ấy rất có thể do tình cờ. Đúng rồi, ngoài đường phố còn có lời đồn đãi môn chủ của Văn Hương Môn, Dương Sâm, là tộc huynh của Dương Hoàng Hậu. Rốt cuộc có chuyện này hay không? Nữ Bình Giáp cao mày suy nghĩ một chút, lại lấy ra cái bản ghi chép tình báo lật xem. Có tiểu thiếp kia đã từng nói, mặc dù một nhà của Vĩnh Niên bá Dương Dĩ mấy chục năm trước ở Kinh Sư, nhưng mà nguyên nhân cũng là Chiết Giang, Bắc Phương cũng không có tộc thân gì. Từ khi mà nữ nhi được phong hoàng hậu, những năm gần đây, con mèo, con chó cũng kéo tới liên tông. Tức là những người có cùng họ kéo tới liên kết thành một tộc. Từ Văn Trường gật đầu một cái. Dương Sâm ghi danh nguyên quán ở Quan Phủ Kế Châu. Xem ra như vậy, quá nữa là sau đó mới liên tông. Nương tử Lục Gia, lần sau tiểu thiếp kia lại đến nữ y quán, xin hãy tận lực khai thác lời của nàng. Tra xem Dương Sâm là đường huynh, tộc huynh hay thuần túy chỉ là liên tông dựa vào Dương Hoàng Hậu. Nữ Bình Giáp lập tức đáp ứng. Từ Văn Trường quay đầu lại nhìn Tần Lâm. Tần trưởng quan, Vĩnh Niên bá phủ cùng với Dương Hoàng Hậu tin Văn Hương Môn là thật. Nhưng mà lão đầu tử thấy, hết tám thành bọn họ không có biết Văn Hương Môn cùng với Bạch Liên Bắc Tông có quan hệ một thể hai mặt. Rất có thể là bị yêu nhân ma giáo đầu độc đó lợi dụng thôi. Không sai, Từ tiên sinh nói rất có lý. Tần Lâm còn ngón tay gõ xuống mặt bàn nhẹ nhẹ. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta tra chứng nhất định là phải 10 phần, chắc chắn 10 phần. 10 phần chắc chín cũng không được. Lục Diễn Chí cười khang hai tiếng, xem thử cửa sổ đóng chặt, vẫn là hạ thấp thanh nằm xuống một chút. Vĩnh Niên bá là ngoại thích mới phong, cũng không có thế lực gì lớn. Nghe nói Dương Hoàng Hậu ở trong cung cũng không có được bệ hạ ân sủng. Đến bây giờ cũng chưa có đang sinh hoàng tử, hoàng nữ. Rốt cuộc Tần ca lo lắng. Tần Lâm mới cười không nói, úp úp mở mở. Là lo lắng Lý Thái Hậu. Từ Văn Trường đưa tay gãi gãi cái mái đầu rối bù như cái tổ chim. Mặc dù Dương Hoàng Hậu không có được cưng chiều, nhưng mà lão đầu tử nghe là Trương Tiểu Dương nói qua, vị hoàng hậu này rất biết làm dâu đó, được Lý Thái Hậu rất là yêu thương. Mà Lý Thái Hậu lại cực kỳ mê tín thần Phật, thờ tượng Phật suốt ngày thắp hương tụng kinh lễ bái. Còn từng mấy lần bảo bệ hạ bỏ tiền để mà xây dựng Phật tự, tạo nên kim thân. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Nữ Bình Giáp nghe đến đó, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Nếu quả thật xuất hiện cái tình huống xấu nhất, hành sự tùy tiện e rằng làm cho vạn kiếp bất phục, không trách Tần trưởng quan thật cẩn thận như vậy. Tần Lâm lo lắng chính là Bạch Liên Bắc Tông Phủ dùng gió ngoài là Văn Hương Môn, thông qua Dương Hoàng Hậu ảnh hưởng đến Lý Thái Hậu. Không giống với Dương Hoàng Hậu mới vừa sắc phong hai năm trước, mắt còn không có quyền lực thực tế gì. Từ Thánh Lý Nương Nương chân chính nắm giữ quyền bính. Nàng không chỉ là mẹ đẻ của đương kim hoàng đế, mà còn thông qua Phùng Bảo chấp chưởng hết thảy sự vụ trong cung, thông qua Trường Cư Chính ảnh hưởng bên ngoài triều. Nếu mà Tần Lâm không có chứng cứ đầy đủ và thời cơ thích hợp, dám bất chấp hết thảy vạch trần quan hệ giữa Văn Hương Môn và Bạch Liên Bắc Tông, như vậy dựa theo cái lệ thường của triều đình chính tranh, Vĩnh Niên bá Dương Hoàng Hậu tin theo Văn Hương Môn sẽ cho rằng đây là công kích nhắm vào bọn họ. Dương Hoàng Hậu sẽ làm sao đây? Tìm bà thương yêu mình mà khóc lễ, hiển nhiên rất hợp tình hợp lý. Đến lúc đó Lý Thái Hậu sẽ làm gì? Trước khi mà tra rõ thái độ của nàng với Văn Hương Môn, không ai có thể đoán được. Nhưng mà Tần Lâm biết có thành ngữ là sơ không bằng thân, hắn sẽ không có mạo hiểm vô ích như vậy. Tần Lâm gõ gõ mặt bàn. Chúng ta đã nhiều lần đối nghịch với Bạch Liên Bắc Tông, bọn họ tuyệt sẽ không có từ bỏ ý đồ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất định là phải moi ra cái đường dây của Dương Hoàng Hậu, nếu không, vĩnh viễn sẽ là mối họa tâm phúc của chúng ta. chuyện cấp bách trước mắt á là tra rõ ba cái vị Vĩnh Niên Bá, Dương Hoàng Hậu, Lý Thái Hậu quan hệ với Văn Hương Môn tới mức nào. Từ tiên sinh, lão có chủ ý gì không? Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê rối bù, rất nhanh liền đã quyết định sách lược tam quản tề hạ, đồng thời sử dụng ba phương pháp, ba đường. Mình xét ngầm hỏi, đầu tiên là hệ thống cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, lấy danh nghĩa tra xét Bạch Liên giáo, điều tra Bạch Liên Bắc Tông cùng với Văn Hương Môn, thu góp chứng cớ xác thực. Nhưng mà phạm vi giới hạn bên ngoài cung, tuyệt đối không có đụng đến cung nữ, thái giám, cũng tuyệt đối không dính đến Vĩnh Niên Bá Phủ, để mà tránh kinh động đến Dương Hoàng Hậu quá sớm. Tiếp theo là nữ y quán, nhắm vào nữ quyến điều tra cái tình huống hoạt động của Văn Hương Môn ở Vĩnh Niên Bá Phủ. Hơn nữa, chú ý trước khi mà Dương Hoàng Hậu chưa đi đến cùng, Dương gia từng có tiếp xúc cùng với Văn Hương Môn, cho nên nhất định phải tra rõ bản thân của nàng có bị đầu độc hay không. Cuối cùng là trong cung, do Trương Tiểu Dương cung cấp tin tức trên diện rộng, Tần Lâm mới tìm mọi cách dò hỏi Chu Nghiêu Anh điều tra xem Văn Hương Môn có sinh ra cả ảnh hưởng đối với Hoàng hậu và Thái hậu hay không. Nếu như có, ảnh hưởng này đạt đến trình độ nào? Không hổ là Thiệu Hưng sư gia chữ thiên số 1, Từ Văn Trường bố trí tam quản tề hạ nhưng mà lại không có chồng chéo với nhau, cho đến chỗ của Tần Lâm mới tập hợp, có thể nói dạng dù nhất nhất. Ta có ý kiến. Tần Lâm tỏ vẻ phản đối. Tại sao mà muốn ta đi hỏi trưởng công chúa? Bản quan cho rằng Từ đại tiểu thư đi hỏi sẽ tự nhiên hơn. Từ Văn Trường nhảy nhó, râu ria mới dựng đứng lên. Tần trưởng quan đi hỏi mới tốt hơn chứ. Tiểu di muội nói trước mặt của tỷ phu, khẳng định chân tâm thật ý. Lão già mất nết. Tần Lâm thấp giọng mắng một câu, giơ lên cái ngón tay giữa với Từ Văn Trường. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân. Thị kiếm đứng bên ngoài cửa lớn tiếng nói, quản sự Dần Khoa Đông Sưởng Lưu lão gia tử tới bái. Lưu Tam Đao sao? Tần Lâm từng có cơ duyên gặp mặt của Lưu Tam Đao một lần ở kế trấn Tổng Bình, khai phủ Tam Trung Danh, soái phủ Thích Kế Quan. Nhớ tới vốn là đi tuân hóa tra án, sau đó được thái giám giám quân Mai Tướng mời vào trong quân tra nghiệm tử thi. Mặc dù sưởng vệ một thế, nhưng mà Tần trưởng quan cùng với Phùng Đốc Công cũng phân chia ranh giới rõ ràng. Vì sao mà người của Đông Sưởng lại tìm tới cửa rồi? Từ Văn Trường suy nghĩ một chút, không hiểu vì sao, cho dù là từng giải phẫu thi thể cùng nhau, Tần Lâm và Lưu Tam Đao cũng chưa gọi là có giao tình gì. Tần Lâm mới cười nói, nếu tìm tới cửa gặp một lần cũng không sao, nói không chừng lão muốn bái sư học nghệ sao? Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí đồng thời khinh bỉ Tần Lâm. Da mặt của vị trưởng quan này của chúng ta quả thật được đúc bằng sắt thép. Tần Lâm sải bước đi ra ngoài thật nhanh. Hắn quan lớn, Lưu Tam Đao quan nhỏ, cũng không cần phải ra cửa nghênh đón, đứng bên trong ngưỡng cửa của phòng khách chào đón. Lưu Tam Đao mắt nhìn thẳng đi tới, thấy Tần Lâm lập tức tỏ vẻ vui cười, rất cung kính hành lễ. Hạ quan Đông Sưởng Dần Khoa Lưu Tam Đao bái kiến trưởng Bắc Ty Tần tướng quân. Tần Lâm mới cười ha hả, khách quý, Lưu gia tới chơi, mời vào bên trong ngồi. Vào trong sảnh hàn huyên được vài câu, Lưu Tam Đao nói chuyện ấp a ấp úng, rất không thoải mái. Từ trước tới nay, Tần Lâm và lão cũng không có giao tình gì, thấy vậy bèn nói thẳng không có kiên kỵ. Lưu gia, có lời gì xin cứ việc nói thẳng ra đi. Mặc dù hạ quan và ngài cũng chưa có giao tình gì sâu đậm, nhưng mà chuyện thông thường còn có thể giúp cho lão. Nếu chuyện quá mức khó khăn, hạ quan cũng chỉ có thể cự tuyệt. Lưu gia, không cần phải miễn cưỡng như vậy chứ. Lưu Tam Đào suy nghĩ một chút, thấp giọng lén lén lúc lúc hỏi. Tần trưởng quan, thật sự là tiểu nhân có vấn đề khó khăn, không thể không cầu cạnh ngài. Sớm biết là Tần trưởng quan chuyên dùng bút vẽ chân dung của người cực kỳ giống thật. Xin hỏi ngài có thể vẽ ra cái hình dáng của một người khi còn sống từ một cổ bạch cốt hay không? Bạch cốt sao? Tần Lâm nhất thời hứng thú, suy nghĩ một chút. Nếu là đời sau, cũng có không ít biện pháp xử lý án bạch cốt. Tỷ như là rút từ xương tủy ra vật chất, tra nghiệm DNA, tỷ như là tính toán kích thước xương đầu, phục hồi dung mạo như cũ. nhưng bây giờ kỹ thuật của hắn có thể sử dụng tương đối có hạn, tính ra cũng chỉ có thể dùng đất sét đắp nặng cho đầu lâu phục hồi như cũ. Nếu như là một cổ bạch cốt, ta cũng có thể vẽ ra một bộ dáng khi còn sống, có thể giống tới tám thành. Tần Lâm Sờ Cằm nhìn Lưu Tam Đao khẽ mỉm cười, không biết Lưu gia có dùng được không? Giống tới tám thành sao? Ánh mắt có hơi dẫn đục của Lưu Tam Đao lập tức lóe lên tinh quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ nhận ra được cái thái độ của mình có hơi quá mức, mới vội vàng thu liễm sắc mặt vui mừng. Mặc dù là tám thành, không phải là rất hoàn mỹ, nhưng cũng coi như là tạm đủ dùng rồi. Còn làm bộ làm tịch trước mặt của lão tử sao? Tần Lâm biết rất rõ ràng trong lòng, nhưng mà vẫn không có vạch trần lão làm gì. Đối với mối làm ăn đưa lên tới cửa này, tự nhiên hắn sẽ không có đẩy ra ngoài. Bèn bảo Lưu Tam Đào mang bạch cốt tới cùng nhau nghiên cứu. Tiểu nhân đã mang tới rồi, xin Tần trưởng quan xem thử. Lưu Tam Đào dứt lời, liền cởi bao mang theo bên mình ra, lấy ra một vật đặt trên cái bàn trước mặt của Tần Lâm. Đó là một cái đầu lâu trắng hiếu, hốc mắt đen ngòm, tựa hồ sâu không thấy đáy, miệng không còn đôi môi bao phủ, há to, nhìn qua hết sức là kinh người. Thoạt nhìn quán khí ngất trời, dường như là muốn cắn một miệng thịt của người sống vậy. Chương 531, Đông Sưởng dở trò. Nữ binh Tiểu Đình đang bưng trà nóng tiến vào, chợt thấy cái hốc mắt đen ngòm của đầu lâu đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi trong lòng kinh hoàng, chân dấp ngưỡng cửa một cái, mâm trà, bình trà, chén trà hất vào người của Tần Lâm. Ô trời, bị trà nóng đổ lên người chẳng phải là nóng chết hay sao chứ? Tần Lâm mới kinh hoàng vội vàng đứng dậy đón đỡ, nâng lấy hai cái tay bưng mâm trà của Tiểu Đình. Không ngờ nàng đang chúi về phía trước, Tần Lâm lại đứng lên, hai cái đầu vừa đúng lúc chạm mạnh vào nhau. Ôi trời! Tiểu Đình đặt mâm trà lên bàn, nước mắt chảy ròng ròng, tay xoa xoa trán, hết sức là đáng thương nhìn Tần Lâm. Đầu Tần trưởng quan cứng thật đó. Tần Lâm cũng bị đụng cho đến mắt nổ đom đóm, mặc dù tránh thoát được nước nóng tưới thân, nhưng mà cuối cùng không tránh khỏi cái đầu sưng một cục. Hắn giận cho tới nổi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Đình một cái. Ngay người ra đó làm cái gì nữa, còn không mau chăm trà? Tiểu Đình yếu ớt đáp ứng, không ngừng thầm cổ vũ cho mình. Đừng nhìn, đừng có nhìn khô lâu kia là được rồi. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Ánh mắt của Tiểu Đình không tự chủ được đưa sang nhìn khô lâu kia. Lúc chăm trà, tay run run, nước trà chảy tràn ra bàn. Thật là càng ngày càng kém cỏi rồi. Tần Lâm mới giận không chỗ phát tiết. Lúc trước ở Kỳ Châu, nửa đêm ngươi cũng từng đi theo ta, đào mộ phần, mở nắp quan tài. Vì sao mà hiện tại cả khô lâu cũng sợ hãi chứ? Chẳng lẽ cho ngươi biết thật ra lần đó ta cũng rất sợ sao? Tiểu Đình bĩu môi. Nhưng mà cái đầu lâu này há hốc mồm giống như là muốn cắn người ta vậy. Đúng là khủng khiếp. Cắn người sao? Tần Lâm nắm cái đầu lâu lên, tiến tới sát dưới mí mắt của Tiểu Đình, tay còn lại nắm lấy khớp hàm của nó, khiến cho miệng của nó khép mở trên dưới. Không cắn người khác, chuyên cắn kẻ hồ đồ như là ngươi đó. Dèo một tiếng, Tiểu Đình bắn ra ngoài giống như là một mũi tên, chạy thật xa đến Hòa Viên mới nhìn về phía sau xem thử. Lòng vẫn còn sợ hãi, miệng thì lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ mà, Tần trưởng quan đúng là. A Sa mặc che nón cỏ, gối đầu lên đại hoàng, lười biếng nửa nằm trên cái băng đá phơi nắng ngủ, chợt lẩm bẩm, xem ra bị Tần đại thúc khi dễ không chỉ có một mình ta. Thanh Đại cùng với nữ binh giáp ất bính xa xa đi tới, thấy Tiểu Đình kinh hoàng thất thố, vội vàng hỏi nàng xảy ra cái chuyện gì. Tần trưởng quan hắn cắn ta đó. Tiểu Đình tức gần nổ phổi tố cáo. Cái gì? Ba vị giáp ẩn bính che cái miệng lại, trợn mắt tròn xoe, liên tục ra hiệu cho Tiểu Đình đừng có nói nữa. A Sa véo cái nón cỏ lên, để lộ hai cái lỗ tai, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Tần đại thúc ăn trộm Tiểu Đình sao? Lại bị Thanh Đại tỷ tỷ biết, lần này coi như là ngươi xui xẻo rồi. Thanh Đại nắm lấy tay của Tiểu Đình an ủi nàng, cười ngọt ngào. Tần ca ca đúng là xấu nhất mà, vì sao mà huynh ấy cắn Tiểu Đinh mũi mũi? Tỷ tỷ thay muội chủ trì công đạo. Thật sao? Gọi muội muội rồi. Ba vị Giáp, Ất, Bính ngờ ngác nhìn nhau, thần sắc càng có vẻ kỳ quái. Tiểu Đình quơ tài múa chân, diễn tả vô cùng sinh động. Đầu lâu, thật là đáng sợ, há miệng ra cắn, cách cách cách, ghê lắm. Mọi người nghe không có hiểu, ngược lại Thanh Đại quen thuộc tính của Tần Lâm, nở một nụ cười, nổi lên hai cái lúm đồng tiền. Mũi nói là huynh ấy cầm đầu lâu cắn mũi sao? Đúng vậy. Tiểu Đinh mới gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lại không có chú ý tới ba vị tỷ tỷ cũng đã dở khóc dở cười. Ngu đần, có thể nói chuyện rõ ràng một chút hay không vậy? Nữ binh Giáp đập vào đầu của Tiểu Đinh một cái hạt dẻ dở ra. Nữ binh Ất cũng dặn hai tay của tiểu muội muội mình, nói lời không có rõ ràng, dọa chết chúng ta luôn. Nữ binh Bính mới dặn nói, muội là kẻ ngốc, bị Tần trưởng quan, à không, bị khù đầu cắn cũng đáng đời. A Sa giống tay lên hóng chuyện, lúc này lại úp cái nón cỏ che mặt trở lại, miệng thốt ra hai chữ, kém cỏi. Trong phòng khách, Tần Lâm còn không biết, thiếu chút nữa mình đã bị hàm quan. Sau khi mà Tiểu Đinh đi rồi, hắn bèn nhìn Lưu Tam Đao cười cười. Nha hoàng trong nhà của bản quan được nuông chiều đã quen, khiến cho Lưu gia chê cười. Lưu Tam Đao hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa nghe chính miệng của Tần Lâm nói, nha hoàng trời sinh lễ chất xinh đẹp như vậy, ngàn vàng khó cầu. Giữ bên người hồng tụ thêm hương đã là diễm phúc vô biên. Không có nghĩ tới lại bị hắn mang theo đi đào mộ phần làm lao động tay chân. Thật là phí của trời. Nói ra sợ rằng cái đám công tử con nhà giàu khắp kinh sư hay tranh giành ghen tuông sẽ phải tức chết rồi. Bản thân của Tần Lâm lại cảm thấy không có gì, cũng không có để ý tới sắc mặt của Lưu Tam Đao, cầm khô lâu kia lên quan sát cẩn thận. Chỉ thấy là màu sắc xương trắng trẻo dị thường, bề ngoài vô cùng sạch sẽ. Tuy có một chút bụi đất bám, nhưng mà chỉ cần lấy tay phủi qua là rơi xuống, không có bám chặt vào đầu lâu. Theo kinh nghiệm của Tần Lâm cảm thấy giống như cố ý rải lên sau này. Bàn tay của hắn nâng thiên linh cái, khẽ ước lượng cả cái đầu lâu một chút, cảm thấy có trọng lượng tương đối nặng. Nhìn kỹ một chút, có một khe nứt, nếu không chú ý nhìn kỹ, sẽ khó có thể phát hiện dấu vết cạo trên đó. Đến đây, trong lòng của Tần Lâm đã có tính toán, không có đợi Lưu Tam Đao mở miệng hỏi, đã tiên phát chế nhân. Đầu lâu này sống mũi nhỏ hẹp, hình trái lê, chính là vị trí lỗ mũi. Sau khi mà thịt tiêu đi, đã mất hình thành lỗ lớn. Lão xem thử có giống trái lê không? Lưu Tam Đào nghe Tần Lâm nói vậy, bèn quan sát vị trí trước kia là mũi trên đầu lâu. Chỉ thấy cái hình dáng lỗ kia quả thật giống như trái lê, không tự chủ được, gật đầu một cái. Xem đi, vị trí lỗ hình lê này tương đối thấp. Ngoài ra đầu lâu này hơi nhỏ, xương trán không có nghiêng mấy, xương mày không có nổi lên cao, hốc mắt nhỏ hẹp, vị trí xương cằm thấp, xương mỏng mà nhỏ, cho nên... Tần Lâm phân tích một hơi khiến cho Lưu Tam Đào thấp thỏm, cuối cùng mới cho ra kết luận. Cho nên đây là một đầu lâu của một nữ tử. Lưu Tam Đào nghe như lạc vào sương mù, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cho dù là kinh nghiệm của lão phong phú, nhưng mà cũng không biết bắt tay xử lý cái án bạch cốt này từ đâu. Sau khi mà Tần Lâm nói xong câu cuối cùng, lão lại sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chỉa ngón tay cái lên. Lợi hại, Tần trưởng quan quả thật là lợi hại nha, tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Như vậy, để cái đầu lâu lại chỗ này, làm phiền ngài nghĩ biện pháp, làm ra cái tướng mạo nàng khi mà còn sống đi. Dứt lời, Lưu Tam Đào liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Chậm đã, Tần Lâm ngăn đối phương lại, trầm ngâm nói, Lưu huynh, muốn làm ra cái tướng mạo vốn có của người chết, tốt nhất là phải có toàn bộ bộ xương, như vậy sẽ chuẩn xác hơn. Lưu Tam Đào cảm thấy là kinh ngạc, chần chờ nói, đây là gì sao? Cũng không phải là tiểu nhân không có tin được Tần trưởng quan, dù sao tướng mạo nằm trên đầu mặt mà. Chỉ có liên quan tới đầu lâu chứ gì. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không phải vậy, Lưu gia lão phải biết, tướng mạo của một người 20 tuổi cùng với 40 tuổi sẽ có khác nhau rất lớn đó. Mắt của Lưu Tam Đào càng trợn lớn hơn, nhìn Tần Lâm với vẻ khó lòng mà tin được. Ý của Tần trưởng quan á là nếu có toàn bộ bạch cốt, ngài có thể tra ra được cái tuổi tác của người chết hay sao vậy? Tần Lâm mới cười gật đầu một cái. Trưởng quan xét âm đoán dương, quả thật danh bất hư truyền. Lưu Tam Đào vái chào Tần Lâm thật sâu, sau đó mới cáo từ rời đi. Ước định một lát nữa sẽ đem toàn bộ bạch cốt tới. Sau khi mà Lưu Tam Đào đi rồi, Từ Văn Trường cùng với Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực từ đại sảnh phía sau đi ra. Bọn họ đều nghe được đối thoại giữa hai người mới vừa rồi. Tần trưởng quan là cố ý đòi toàn bộ bạch cốt có phải không? Từ Văn Trường cười hỏi. Đương nhiên, Tần Lâm không có phủ nhận. Trên thực tế, từ vài tiêu chuẩn như là mức độ mòn của hàm răng, xương cốt lão hóa, chỉ dựa vào cái đầu lâu cũng có thể vạch ra phạm vi đại khái tuổi tác của người chết. Nhưng mà lấy được cả bộ bạch cốt là có thể tra được càng nhiều cái đầu mối. Từ đó suy đoán xem rốt cuộc Đông Xưởng đang giở cái trò gì đây. Lục Diễn Chí kinh ngạc nhìn cái đầu lâu, hồi lâu không nói một lời ngay người ra đó, thình lình vỗ đùi la quảng lên. Xương của nữ tử sao? Ôi trời ơi, không ngờ rằng bí mật kinh thiên động địa này đã bị chúng ta phát giác rồi. Ngưu Đại Lực dặn hỏi rốt cuộc là bí mật gì? Cái tên mập ngậm miệng không có chịu trả lời, chạy ra ngoài một vòng nhanh như gió, xem thử có người khác lảng vảng gần đây hay không. Sau đó mới trở vào phòng khách, đóng chặt tất cả cửa lại, cuối cùng mới gọi mọi người xúm lại. Đôi mắt nhỏ của tên mập lóe ra vẻ gian xảo, tỏ vẻ thần bí nói. Hẳn là các người đã nghe nói tới cái vụ án Ly Miêu Quán Chúa chưa? Lần này Bạch Liên Giáo đổi người sống, thi triển kế hoạch thay mận đổi đào. Hiện tại Dương Hoàng Hậu trong cung nhất định là giả rồi. Ngưu Đại Lực lấy làm kinh hãi. Như vậy người thật sự ở cái chỗ nào? Tên mập mới than thở, chỉ đầu lâu trên bàn. Không phải là chúng ta đã nói trước khi Dương Hoàng Hậu vào cung, Bạch Liên Giáo đã có lui tới với Dương gia sao? Vào lúc đó bọn họ đã giết chết Hoàng Hậu chân chính, đưa kẻ giả mạo vào cung. Đầu lâu của nữ tử Đông Xưởng đưa tới đây chính là của Dương Hoàng Hậu thật, nhất định là Phùng Bảo có nghi vấn bèn mới đào nó lên đưa đến trưởng quan chứng thực đó. Một vị hoàng hậu giả mạo bị Bạch Liên Giáo sai phái, đã chấp chưởng trong cung chừng 2 năm. Nếu mà tương lai mang bầu sẽ là đảng hạ thái tử thừa kế toàn bộ Đại Minh đế quốc. Không thể không nói đây đúng là một tin tức hết sức kinh người. Cho dù đã đóng chặt cửa lớn cửa sổ, Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí cũng có thể nghe thấy tiếng tim của đối phương đập thình thịch. Hay, phân tích thật là hay đó. Tần Lâm vỗ tay lại hỏi, chứng cớ đâu? Tên mập suy nghĩ một chút, dang rộng hai tay. Không có, Ngưu Đại Lực mới nói, trưởng quan phục hồi lại dung mạo của nữ nhân này khi còn sống, sau đó so sánh thử với Dương Hoàng Hậu. Không phải là Dương Hoàng Hậu, thân phận người chết sẽ không quá quan trọng. Từ Văn Trường một mực vuốt râu nghĩ ngợi, lúc này mới nói, mặc dù vẫn là Xưởng vệ một thể, nhưng mà hiện nay Đông Xưởng Phùng Đốc Công cùng với Tần trưởng quan của chúng ta cũng không phải một con đường. Nếu như người chết thật sự là một nhân vật quan trọng nào đó, làm sao mà Lưu Tam Đào có thể yên tâm giao đầu lâu này cho chúng ta chứ? Nhất định lão phải mời trưởng quan tới Đông Xưởng xử lý cái chuyện này. Theo lão đầu tử thấy, chuyện này cũng giống như là dò xét lần đầu, dọn đường cho cái chuyện sau đó quan trọng hơn. Tần Lâm nhìn Từ Văn Trường một chút, gừng càng già càng cay. Từ Văn Trường nói không sai. Xương cốt chôn dưới đất, theo thời gian đã bị ăn mòn, phốt pho quá, sức nặng sẽ tự nhiên giảm bớt, nhưng mà sức nặng đầu lâu này không có giảm bớt, cầm trong tay cảm thấy rất là nặng nề. Ngoài ra, chôn dưới đất, bạch cốt hình thành tự nhiên, sẽ không có dấu vết cạo ở khe nứt như vậy chứ. Nói cách khác, đầu lâu này gần đây, nhân công mới chế tạo ra, Đông Xưởng cắt đầu của người chết đi, cẩn thận tách đi hết da thịt, dùng nước thuốc để mà nấu, biến thành một cái đầu lâu nhẵn nhụi, lại sấy khô, lấy bụi đất trét lên, cuối cùng Lưu Tam Đào đưa đến cho Tần Lâm. Dương Hoàng Hậu đã vào cung 2 năm trước, thân ở Tử Cấm Thành, thủ vệ Sâm Nghiêm, được Kim Ngô vệ, Kỳ thủ vệ, Cẩm Y vệ, cao thủ của đại nội kính đáo bảo vệ. Nếu mà dưới cái tình huống này còn bị cắt đầu, quả thật là cái chuyện hoang đường hết sức. Cho nên, đầu lâu do nhân công tạo ra gần đây tuyệt không có thể nào thuộc về Dương Hoàng Hậu, giống như suy đoán của Lục Diễn Chí. Về phần khả năng bản thân của Dương Hoàng Hậu bị đánh tráo cũng cực kỳ nhỏ bé. Căn cứ đầu mối nắm giữ, ban đầu là Bạch Liên Bắc Tông kết giao cùng với Dương gia, cũng không có nghĩ tới nữ nhi bọn họ tương lai sẽ trở thành hoàng hậu. Mà sau khi Dương Nương Nương đã được chọn hoàng hậu, nàng bắt đầu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bạch Liên Bắc Tông tuyệt đối không có tìm được cơ hội hạ thủ đâu. Lục Diễn Chí trợn tròn con mắt, không có còn lời gì để mà nói, lại gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi. Nếu là như vậy, Đông Xưởng đưa cái đầu lâu mời trưởng quan của chúng ta phục hồi tướng mạo như cũ, rốt cuộc là có ý gì đây? Ném đá dò đường. Tần Lâm ước lượng đầu lâu trên tay, không một chút nghĩ ngợi đáp. Tiếp theo, Từ Văn Trường mới giải thích, sợ rằng Đông Xưởng lấy được một bộ xương khô có giá trị quan trọng. Phùng Bảo muốn phục hồi tướng mạo của chủ nhân của nó khi còn sống, để thông qua cái bộ xương này đạt thành mục đích nào đó. Nhưng mà cao thủ bên trong Đông Xưởng, bao gồm Lưu Tam Đao, lại không có biện pháp. Không có thể làm gì khác hơn là phải cầu viện Tần Lâm. Nhưng mà Tần Lâm cùng với Đông Xưởng xưa này không có lui tới. Phùng Bảo cũng không biết rốt cuộc hắn có bản lãnh này thật hay không. Bèn phái Lưu Tam Đao mang đầu lâu mới làm tới, thử xem Tần Lâm có thể giải quyết được vấn đề này không. À, nói cách khác, đầu lâu này thật ra là bọn họ ném đá dò đường sao? Lục Mập chợt hiểu ra, Ngưu Đại Lực nắm cái quả đấm to bằng cái miệng bát, dáng vẻ căm phẫn. Những người trong Đông Xưởng này quả thật hết sức là hung tàn, chỉ vì thử tài trưởng quan của chúng ta mà giết chết người sao? Luyện chế khô lâu thật là vô pháp vô thiên. Chưa chắc, có khi chỉ là một tử tù. Từ Văn Trường cười lắc đầu một cái. Lục Mập vẫn có một chút không phục. Còn thử thách công phu của Tần Ca thật là quá đáng mà, Phùng Bảo cho mình là ai chứ? Đi theo Tần Lâm quá lâu, ngay cả Lục Diễn Chí cũng không có cảm thấy Phùng Bảo có gì là ghê gớm. Không biết trưởng ấn ti lệ giám kim đề đốc Đông Xưởng Phùng Công Công, chỉ cần cái tên thôi cũng đủ để hù chết thật là nhiều người rồi. Tần Lâm dung tay lên, nếu lão đã ném đá dò đường, lão tử sẽ thi triển ném gạch dẫn ngọc, buông dây dài câu cá lớn, làm cho tốt cái đầu lâu thứ nhất này, tự nhiên sau đó sẽ bắt lão ta xuất ra gốc gác nội tình. Rất nhanh, Lưu Tam Đào liền đem toàn bộ cái bộ xương đưa tới, cảm tạ Tần Lâm tương trợ, thiên ân vạn tạ, cáo từ rời đi. Chương 532, Đào Đất. Bày cái bộ xương khô thành hình người, xem thử xương chậu, Tần Lâm lại càng khẳng định phán đoán trước đó của mình. Xương chậu rộng mà thấp, phía dưới rộng rãi, chính là đặc điểm sinh lý của nữ giới. Từ chiều dài xương ống của tứ chi có thể suy ra chiều cao của người chết, bởi vì chiều dài xương ống tỷ lệ với chiều cao của thân người. Đo xương đùi bộ xương này dài được 1 thước 2 tấc, sau đó nhân với hệ số xương ống của nữ giới Trung Quốc là 3,9, có thể tính ra được người chết thân cao chừng 4 thước 7 tấc. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện xương sườn có 2 chỗ bị gãy, xương cổ tay trái có 1 chỗ bị gãy, chỗ gãy có vết ban màu đỏ sẫm, chứng minh là khi còn sống đã tạo thành. Vết ban sao? Lục Diễn Chí chớp chớp con mắt, chưa có từng nghe Tần Ca nói cái chuyện này. Đúng là trước kia chưa có từng gặp phải án bạch cốt, Tần Lâm mới liền giải thích cho y. Khi mà xương cốt của người sống bị thương khiến cho xương ra máu, máu thấm ngược vào xương mới tạo thành cái vết ban màu đỏ, người chết sẽ không có sinh ra. Vết ban này dùng dao cạo hay lấy nước rửa cũng không có thể sạch được, là tiêu chuẩn quan trọng kiểm nghiệm rốt cuộc là xương cốt người chết bị thương là do khi còn sống đã bị đánh tạo thành, hay là gãy sau khi chết vì các loại nguyên nhân. Lục Diễn Chí mới thở dài, vậy người này á, khi còn sống thật là thê thảm rồi, xương sườn cùng với cánh tay đều đã bị cắt đứt, bị đánh chết tươi. Xem cái chỗ này đi. Tần Lâm mới cầm lên một đoạn xương sườn đã bị gãy, đặt vào vị trí trước đó của nó, sau đó mô phỏng phương hướng bẻ gãy, đâm vào ngực một cái. Tên Mập lập tức kêu lên, ô cha, là cắt đứt xương sườn, đâm vào tim mà chết sao? tiểu cô nương 17-18 tuổi này cũng không biết có tội hay là vô tội đây. Quá đáng thương rồi. Tần Lâm mới thở dài, có thể nhìn ra bao nhiêu tuổi sao? Lục Diễn Chí càng cảm thấy tò mò. Căn cứ xương cốt suy đoán tuổi tác bình thường là căn cứ tình huống xương đầu, độ mòn của hàm răng, sự xuất hiện của các điểm cốt quá trên xương nếu có, và cái tình huống khoảng cách giữa hai đầu khớp xương. Tần Lâm kiểm tra cái bộ xương này, suy đoán tuổi tác sẽ không có thấp hơn 16 tuổi, sẽ không vượt qua 20 tuổi. Vì vậy, tổng hợp tất cả các hạng mục kiểm tra lại, có thể nhận định người chết là phái nữ, tuổi trẻ chừng 18, thân cao chừng 4 thước 7 tấc, tức là 1 thước 6. Nguyên nhân cái chết là bị hung khí cùng đánh, khiến cho xương sườn gãy lìa, đâm thủng tim mà chết. Kế tiếp chính là bước mấu chốt nhất, phục hồi dung mạo của nàng khi còn sống. Tần Lâm ra lệnh tìm Điều Thế Quý tới. Tên này đang làm trưởng thực quyền bá hộ, đang lúc xuân phong đắc ý. Lúc này mặt mày đỏ ửng, toàn thân là toát ra cái mùi rượu nồng nặc, không biết đang uống rượu ở đâu chạy tới. Điều Thế Quý từ xa nhìn thấy Tần Lâm, đôi chân mới lập tức trở nên mềm nhũn như bún, sụp xuống. Tiểu Mộc Ân Điều Thế Quý ra mắt trưởng quan Tần Gia Gia. Tần Gia Gia càng ngày càng oai hùng, tương lai là phong hầu bái tướng. Lên tới tam công, chúng tiểu nhân cũng được hưởng lây. Ai cần ngươi nịnh nọt vậy? Tần Lâm mới đứng lên, đạp cho y một cước. Miễn đi, lúc này tỉnh rượu chưa? Nếu mà chưa, đi tắm nước lạnh đi. Ôi trời, nước mùa đông lạnh lẽo như vậy, phải tắm nước lạnh sao? Điều Thế Quý bị dọa sợ cho đến rùng mình, cảm giác sai đã bay đi 8-9 phần, mới vội vàng nghiêm nghị nói. Tiểu nhân không sai, trưởng quan có chuyện gì chỉ cần là giao cho tiểu nhân. Nếu làm hư đại sự của trưởng quan, tiểu nhân đưa đầu tới gặp. Tần Lâm hiểu được Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Hoàng đều có tính như vậy, không trông cậy vào bọn họ thay đổi. Dù sao gà gáy chó sủa đều có tác dụng riêng của nó, chỉ cần chỉnh trị sơ qua là được. Bèn hỏi, ta hỏi người, ở kinh sư này chỗ nào có đất sét thượng hạng chứ? Ôi trời, thì ra chẳng qua chỉ là đất sét sao? Điều Thế Quý sợ cho tới nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, lúc này thở phào nhẹ nhõm cười nói, trong phạm vi của tiểu nhân cai quản, bên bờ đông sông Hộ Thành có một khu vực rộng rãi, các lò gạch đều lấy đất sét ở đó, có đất sét cực mịn cực tốt, tiểu nhân sẽ lấy về cho trưởng quan. Tần Lâm khoát tay một cái, ngươi không có biết ta muốn dùng cái loại đất thế nào, được rồi, để đích thân bản quan đi lấy. Dự đoán kỹ thuật hồi phục dung mạo sẽ không chỉ dùng có mỗi một lần này. Tần Lâm chuẩn bị lấy nhiều một chút, sau này sẽ còn dùng tới. Hắn thay y phục giải thô, lấy cuốc, vỏ tre mang theo, dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và thân binh Hiệu Quý. Điều Thế Quý dẫn đường đi tới chỗ lấy đất sét. Tần Lâm đến nơi không khỏi cảm thấy buồn cười. Ôi trời, cái chỗ này không phải là phía sau của Phan Gia Viên sao? Phan Gia Viên vốn gọi là Phan Gia Diêu, có rất nhiều cái lò nung gạch, trong đó có một hộ họ Phan nổi danh nhất. Bất quá nếu là Tần Lâm có hứng thú kinh doanh sự nghiệp, rất có tiền đồ là gạch này á, mấy trăm năm sau có lẽ nơi này đổi gọi là Tần Gia Diêu. Mặc phi ngư phục đi đào đất hấp dẫn sự chú ý của người khác, mọi người đều mặc y phục ngắn thông thường, nhìn qua không khác là phu đào đất là mấy. Chỉ là một đám phu đào thật thấy cái đám người kia không khỏi âm thầm kinh ngạc. Từ lúc nào trong số phu đào của chúng ta xuất hiện những người chân yếu tay mềm như vậy chứ? Nơi này khắp nơi toàn là cái hố to do đào đất lâu ngày hình thành. Tần Lâm quan sát chung quanh một phen, cuối cùng tìm được một chỗ đất sét phù hợp nhu cầu quán nhất. Chất đất mịn màng nhẵn nhụi, tính kết dính lại tốt, bèn mới dẫn người xuống hố bắt đầu đào. Trong hố vốn có một ít phu đào đang đào đất, nhìn thấy cái đoàn người Tần Lâm cũng tới đào, không khỏi ai nấy kinh ngạc. Một người trong đó lặng lẽ bò ra ngoài hố như một làn khói đi về phía bắc. Tần Lâm dẫn theo các cái vị thuộc hạ đang ra sức đào đất dưới hố, chợt nghe trên đầu vang lên cái thanh âm trong trẻo. Này này, các ngươi lại vậy? Vì sao mà lại tới đào hố đất nhà của ta vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, người vừa nói chuyện là một vị tiểu cô nương môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người. thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi, đầu cột cái dây buộc tóc màu đỏ, mặc áo bông đỏ, sau lưng có hai cái tên gia đình tay cầm gậy. Tần Lâm mới kinh ngạc hỏi lại, ủa, hố đất cái chỗ này cũng có chủ sao? Điều Thế Quý cười cười thấp giọng nói, trưởng quan chớ có nói đào đất, cho dù là đào cả tiểu cô nương này cũng không sao cả. Tần Lâm không biết quy củ, Điều Thế Quý cũng không có nói quy củ cho hắn biết. Giỡn chơi sao? Chỉ quỳ sứ cầm y vệ muốn đào một chút đất sét, ai dám nói một chữ không chứ? Cho dù là trưởng quan của chúng ta chạy vào phủ Phùng Bảo, Trường Cư Chính, Lưu Thủ Hữu đào đất sét, sợ rằng cũng không có ai để ý tới. Tiểu cô nương, nàng tên là gì? Ta thật sự không có biết quy củ, thì ra đào đất cũng có chủ nhân, thật là mạo phạm. Tần Lâm nhìn tiểu cô nương chắp tay một cái. Hắn không biết trước đó vị cô nương này đã nghe qua ngôn ngữ khinh bạc của Điều Thế Quý, lại nghe Tần Lâm nói như vậy, biểu môi thật dài. Hơ, giả vờ ngây ngốc sao? Ngô gia phái người tới có phải không? Đừng có cho là Trịnh gia của chúng ta không biết, họ Ngô kia muốn mưu đoạt khu đất sét này cũng đã rất lâu rồi. Chương 533, không hiểu vì sao. Tần Lâm nghe vậy, thật là dở khóc dở cười, chẳng lẽ ta làm chính tam phẩm chỉ huy sứ cả mi vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, còn giúp Ngô gia cái gì đó tới mưu đoạt khu đất sét của nàng sao? Cho dù là tặng không cái khu đất sét này cho ta, ta cũng không thèm. Điều Thế Quý ghé vào bên tai của Tần Lâm nói nhỏ, khu đất sét này là của Trịnh gia, lão gia bọn họ có bệnh trên người, đại ca mãi lo ăn chơi trác táng để cho tiểu cô nương này đứng ra quản sự, đã bị người khác xem như là một miếng thịt béo rồi. Trong lời còn có ẩn ý, thịt béo trong lời của Điều Thế Quý rốt cuộc là chỉ khu đất sét hay là chỉ tiểu cô nương của Trịnh gia? Tần Lâm nghiêm mặt trợn mắt nhìn Điều Thế Quý một cái, sau đó mới chắp tay nói với bên trên, Trịnh cô nương, bản quan là chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần Lâm, vì phá án muốn lấy đất sét, xin chớ có hiểu lầm. Nếu so với làm gạch, thật ra số đất sét mà chúng ta cần cũng không có đáng kể gì đâu. Lời còn chưa có nói hết, Trịnh cô nương cười nghiêng ngửa, giơ tay chỉ vào mặt của Tần Lâm, sắp sửa chảy nước mắt. Cái tên phu đào đất như ngươi á, lại có giọng điệu lớn tới mức có thể lấy trên trời xuống sao? Nếu ngươi là chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, vậy thì cô nương ta chính là hoàng hậu nương nương rồi. Lớn mật! Đám cẩm y vệ quan giáo rối rít lên tiếng quát tháo. Vào thời vạn lịch, luật pháp đã trở nên lỏng lẻo, dân gian tùy tiện nói lung tung cũng không ai quản. Nhưng mà nói hưu nói vượng trước mặt của cẩm y quan giáo, mọi người không khỏi không có ra vẻ trung thành đối với hoàng gia một phen. Người không biết không có tội. Tần Lâm mới cười ngăn các vị thân binh, chỉ lỗ mũi của mình. Cô nương, bản quan thật sự rất giống với phu đào sao? Đáng thương cho Tần trưởng quan, không biết hình ảnh của mình giờ phút này mặc áo ngắn, trên người dính đầy bùn đất, ngay cả trên mặt, trên tóc đều có đất sét. Nói là phu đào đất sẽ tuyệt đối không ai nghi ngờ. Trịnh cô nương mới chống nạnh, đưa ngón tay ra, đang chuẩn bị mắng Tần Lâm một trận, chợt sắc mặt nhanh chóng sụ xuống, thành nằm mang theo một chút hốt hoảng. Hỏng bét, người Ngô gia đến. Tần Lâm cũng không có để ý Trịnh gia dây dưa cùng với Ngô gia, vẫn là chăm chú đào đất dưới hố. Số đất sét này không có đáng kể gì, đến lúc đó cho chủ nhân mấy lượng bạc, chuyện gì cũng giải quyết xong. Trịnh cô nương lại không có nghĩ như vậy, thấy bọn xấu Ngô gia mang theo 20 mấy hán tử cường tráng. Tần Lâm dưới hố làm bộ đào đất cũng có 10 mấy tên thủ hạ. Gia đình phu đào bên mình cộng lại cũng chưa có tới 20, nhất thời trong lòng mới hoảng hốt. Cầm đầu Ngô gia là một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng vẻ hùng hổ, mặc một thân áo bông màu lục thiêu hoa, trên đầu đội lệt anh hùng cân, còn cắm một đóa hồng nhung cầu. Xa xa nhìn thấy Trịnh cô nương, y đã bật cười vô cùng gian dảo. Đây không phải là tiểu muội muội Trịnh gia sao? Lần trước đại ca của nàng đánh cuộc thua rồi, đã bán khu đất sét này cho ta. Nàng mau mau về nhà trông chừng y đi thôi, bằng không ngay cả nàng cũng sẽ thua mất đó. Ngô Đức, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Trịnh cô nương chống nạnh tức giận mắng to. Ngô gia của các ngươi hoành hành ngang ngược, khi dễ huynh đệ Phu Đào ở khu đất sét, làm bao nhiêu cái chuyện xấu, tự ngươi hiểu rõ trong lòng. Ca ca của ta đã bị các ngươi giở trò lừa gạt, cái gì mà thua hết khu đất sét chứ? Không tính, ngươi nói suông không có bằng chứng, có giấy tờ đất đai hay không? Nàng Ngô Đức trừng mắt, đang chuẩn bị ra tay động thủ, chợt nhìn thấy Phu Đào dưới hố Trịnh gia nhiều gấp đôi so với bình thường, không khỏi lấy làm kinh hãi, lòng thầm nghi ngờ đối phương có phòng bị. Vì vậy y mới liền xoay người, tạm thời không có để ý tới Trịnh cô nương, nhỏ giọng thương lượng biện pháp với mấy tên tay sai bên cạnh. Tần Lâm đâu có để ý tới những cái chuyện giặt giảnh này, hắn chỉ lo đào đất, nếu có chuyện gì xảy ra tự nhiên có Cẩm Y Vệ ra mặt giải quyết. Ngược lại Lục Mập chọt vào hông của hắn, chỉ Trịnh cô nương ở phía trên, chống nạnh mắng to: xem thử đi Tần ca, xem thử phải chăng là khí thế kia có ba phần giống Từ đại tiểu thư không. Tần Lâm ngẩng đầu xem thử, cười hăng hắc, tức tối vì câu nói của tên mập. Trịnh cô nương kia cũng coi là một mỹ nhân, nhưng mà vẻ quyến rũ nũng nịu không bằng Thanh Đại, nóng bỏng không bằng Từ Tân Di, khí chất không có bị kịp Trương Tử Quyên, cũng không có phong tình dạng chủng được như là Kim Anh Cơ. Hơn nữa, nàng vừa xuất hiện mắng một trận, theo ấn tượng của Tần Lâm, quả thật hết sức điều hòa dữ tợn. Ngô Đức đã thương lượng xong với đám tài sai, thấy tuy rằng phu đào đất của Trịnh gia đang đào dưới hố hơi nhiều, nhưng toàn là một đám phu lao lực, nhát gan sợ chuyện, bên mình toàn là lưu manh côn đồ, đã quen ức hiếp phu đào ở trong khu đất sét này, bèn mới nổi lòng can đảm. Các huynh đệ, đuổi những người của Trịnh gia này đi. Ngô Đức phất tay một cái, hung thần ác sát nói: ai dám ngăn trở, các huynh đệ cứ đánh. Mười mấy tên đả thủ giọt xuống hố đất, bắt đầu xô đẩy đám phu đào đất. Quả nhiên, những cái phu đào đất này không có bao nhiêu sức lực, lại không có dám phản kháng, nhất thời khiến cho Ngô Đức yên tâm. Trịnh cô nương gấp cho đến độ dậm chân, thiếu chút nữa đã bật khóc lên rồi. Các ngươi toàn là bại hoại, bản cô nương sẽ... A Trinh, nàng muốn thế nào? Đừng khóc nha. Thân ca ca của nàng không cần nàng, còn có Tình ca ca là ta đây. Ngô Đức cười cợt nhã, mang theo cái đám đả thủ còn lại ép tới. Thì ra, nàng tên là Trịnh Trinh. Tần Lâm ở đáy hố nghe được, lại nghe thấy Ngô Đức tự xưng là Tình ca ca. Nhất thời, hắn có cảm giác bị động chạm. Lúc này, đám đả thủ Ngô gia xuống hố đã đuổi đi hết cái đám phu đào, bắt đầu dây quanh cái đám người Tần Lâm. Mấy tên thân binh hiệu quý mơ hồ bảo vệ Tần Lâm ở chính giữa. Chính hắn lại ung dung điềm tĩnh, chỉ lo cắm đầu đào đất, giống như không có chuyện gì. Nhưng phàm là người có một chút nhãn lực, lập tức nhìn ra hắn là đầu lãnh của nhóm người này. Đám tài sai Ngô gia quát tháo: đám phu đào kia, cút mau cho ta, đây là hố của nhà ta đó. Tần Lâm không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đào đất. Nếu ta không đi, các ngươi muốn làm cái gì? Đám đả thủ dung gậy gọc đe dọa: tiểu tử, chớ có giở trò trước mặt của chúng ta. Nếu không đi, vậy thì chặt tay của ngươi, xem ngươi làm thế nào mà đào đất đây. Được, vậy thì chặt tay đi. Tần Lâm đứng lên đấm lưng mấy cái, quay người lại, ánh mắt long lên, nhìn thẳng khiến cho đám đả thủ cảm thấy là lạnh toát trong lòng. Một lúc sau, đám đả thủ mới thu hồi lại tinh thần. Chẳng lẽ cái tên này bị bệnh rồi sao? Đầu lãnh liền quýt sáo lên một tiếng, dẫn dắt thủ hạ quờ múa gậy gọc nhào tới. Trưởng quan có lệnh, chặt tay hết. Ngưu Đại Lực hét lớn lên một tiếng, giống như một tiếng sét giáng xuống giữa không trung, chấn động lỗ tai của mọi người, kêu ùng ùng không dứt. Sau đó y mới xông lên, một tên lưu manh đối diện lập tức mới dung côn lên bổ xuống, mang theo cái tiếng gió dù dù, nhìn qua khí thế cũng không nhỏ. Tên lưu manh này không biết mình gặp phải ông tổ chơi côn. Ngưu Đại Lực đi theo học côn pháp đệ nhất thiên hạ Du Đại Du, côn pháp của người này dưới mắt y chẳng khác nào múa que cởi lò, lập tức mới mở ra một bàn tay to như quạt lá bồ, chộp lấy thân côn kéo mạnh về phía sau một cái. Người nọ tay cầm côn, hai cánh tay không có tự chủ được bị kéo, còn chưa có kịp buông tay, hữu quyền Ngưu Đại Lực đã như cái búa sắt nện xuống, chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cánh tay của người nọ giống như là rắn chết rũ xuống mềm nhũn. Ánh mắt sững sờ quan sát một chút, cảm giác đau đớn mới truyền tới trung tâm thần kinh, lập tức lăn lộn dưới đất, ôm lấy cánh tay kêu trời kêu đất. Các thân binh hiệu quý còn lại cũng bắt chước theo, bọn họ đều là binh sĩ giàu sinh ra tử chốn xa trường, tinh nhuệ trong cẩm y thân quân. Đánh cái đám lưu manh địa phương này giống như là giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phương chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị cho đánh ngã toàn bộ, bất kể là tay trái hay là tay phải, tên nào cũng bị gãy một cánh tay, kẻ xui xẻo còn bị gãy cả hai tay. Chà, Lục Diễn Chí hất cái mặt mập lên như là hát trống chầu. Trưởng quan đã bỏ qua cho các ngươi rồi, các ngươi lại yêu cầu chặt tay, đúng là hạ tiện. Tần Lâm nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ nói, đúng vậy, loại người có khuynh hướng tự ngược mạnh mẽ như vậy, ta cũng mới lần đầu tiên thấy. Chà, không thỏa mãn bọn họ cũng không được. Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý cười cợt không dứt, công phu diễn trò của trưởng quan chúng ta thật là cái thế. Tần Lâm làm bộ thở dài, từng bước từ trong hố đi ra ngoài. Ngô Đức dẫn dắt mấy cái tên thủ hạ ép Trịnh Trinh lui về phía sau liên tục. Đám tài sai dùng lời ô uế không ngừng trêu chọc nàng. Bọn họ kẻ tiếng người lui đi sang bên một đoạn, không có nhìn thấy tình cảnh xảy ra dưới hố bây giờ. Các ngươi không có được làm loạn đó. Bất kể bề ngoài Trịnh Trinh điêu ngoa hung dữ tới mức nào, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa có ra quê cát, bởi vì cha bệnh anh kém cỏi mới đứng ra chống đỡ. Lúc này đã bị Ngô Đức công khai bức bách, không khỏi sợ hãi. Hố đất khác cũng có phu đào và công nhân nung gạch, thấy cảnh tượng này ai nấy đều tránh ra xa một chút. Đối với Ngô gia chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Trịnh Trinh gấp đến độ nước mắt rơi xuống giọt giọt, vừa tức mình chỉ là một cô nương, lại quán đại ca chỉ lo ăn chơi không có chịu chống đỡ gia nghiệp để bị người ta ức hiếp. Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ không có còn đẹp nữa đâu. Ngô Đức dường dường đắc ý đưa tay ra sờ cằm Trịnh Trinh. Sau lưng đột nhiên có một thanh âm trầm ổn như núi truyền tới. Thật ra cho dù là khóc vẫn là xinh đẹp, bất quá họ Ngô kia ban ngày ban mặt lại dám tùy ý làm loạn sao? Không có sợ dương pháp xâm nghiêm, luật pháp vô tình sao chứ? Là ai? Ngô Đức quay đầu lại xem thử, lập tức mà nổi giận, mũi bốc khói, phì cười một tiếng. Khẩu khí lớn hơn trời, ta còn tưởng là một nhân vật gì ghê gớm lắm, thì ra chẳng qua là một tên phu đào. Các huynh đệ nghe khẩu khí của tên này là Phủ Doãn Thuận Thiên hay là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đây? Đoán như vậy cũng đã gần đúng rồi đó. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, phủi phủi bùn đất dính trên người. Lục Mập từ trong hố đi ra, chĩa ngón tay cái lên. Trưởng quan nhà của ta chính là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Tỳ, quan quý thượng Tần Hạ Lâm. Các ngươi không mau buông khí giới đầu hàng đi. Ngô Đức cùng tất cả tài sai đều là ôm bụng cười to. Có người cười nước mắt nước mũi đều phun ra ngoài. Buồn cười như vậy sao? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, không có nghĩ tới trên tay dính đất, sờ vào mặt lập tức dính đen, ngược lại càng giống như là phu đào. Người này thật không có đáng tin cậy. Trịnh Trinh trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, đột nhiên thoáng động trong lòng, thừa dịp Ngô Đức cùng với tay sai cười như điên, lặng lẽ mới đi vòng qua bên Tần Lâm, ôm hắn cánh tay lắc lắc, nũng nịu nói, biểu ca, huynh cản bọn họ lại, muội đi báo quan nha. Báo quan cái gì? Ta chính là quan rồi. Tần Lâm không hiểu gì sao, nàng làm gì mà ôm cánh tay của ta vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta quen biết nhau sao? Trịnh Trinh vừa nói như vậy, bọn Ngô Đức lập tức để mắt tới Tần Lâm, 7-8 thủ hạ xông về phía hắn. Trịnh Trinh mới giơ tay ra hiệu đa tạ Tần Lâm, sau đó co giò bỏ chạy như một làn khói. Lục Diễn Chí thấy vậy sụi lơ. Tiểu cô nương này á quả nhiên không có đáng tin cậy rồi, thật là không có nghĩa khí. Ngô Đức hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Tần Lâm, cơ hồ là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu tạp chủng, ta vẫn không hiểu vì sao A Trinh không có chịu đi theo bản thiếu gia. Thì ra là ngươi cản trở bên trong sao? Các huynh đệ, phế hắn cho ta. Tần Lâm mới ôm đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở nụ cười khổ. Ôi trời, vì sao mà nhiều kẻ tự ngược như vậy chứ? Được, hiện tại tâm trạng của ta đang vui vẻ, thỏa mãn y đi. Tuân lệnh. Ngưu Đại Lực vừa đúng lúc mang theo các thân binh hiệu quý từ giữa hố đất xông lên. Nghe thấy câu này, nhất thời là mặt mũi tươi cười, giơ lên hai cái nắm tay to như cái miệng bát, gầm lên như hổ xông tới. Ngô Đức cùng với tay sai quy nhìn thấy một đại hán giống như là thần giữ cửa vậy, ánh mắt trợn trừng, to như chuông đồng, cánh tay còn to hơn cả cái đùi người bình thường, đang kêu to giọt về phía mình. Ai nấy đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Các huynh đệ, ngăn y lại! Ngô Đức nghe hét to, không thét không sao, vừa thét đột nhiên phát hiện ra người trước mặt của mình biến đi đâu mất rồi. Bọn Lâu La vô cùng tự giác, giọt sang hai bên, không có ai muốn liều mạng với đại hán thế như là hổ điên này. Vì vậy, Ngô Đức vô cùng là bi ai, nhìn quả đấm của Ngưu Đại Lực phóng đại lớn dần trước mặt của mình, cuối cùng đã che kín toàn bộ của tầm nhìn. Binh một tiếng, quyền trái Ngưu Đại Lực nện trên mặt của Ngô Đức, quyền phải hung hăng nện vào giữa bụng quy. Nhất thời Ngô Đức giống như là bị tê giác chạy như điên hút phải, bay lên cao như diều đứt dây, thật xa mới rớt xuống đất. Một đám cẩm y hiệu quý ùa lên, quyền cước cùng xuất, gạch đá bay ào ào, dở ra quy phong, đập phá mà Tần Lâm đích thân huấn luyện. Tài nghệ chuyên nghiệp quả nhiên là mạnh mẽ, lập tức đánh cho cái đám lưu manh nghiệp dư này mềm như bún. Nhìn lại, Trịnh Trinh đã chạy mất dạng từ lâu. Thật là không có hiểu được cuộc chiến này. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lệnh cho thuộc hạ đẩy đất sét về nhà. Trở lại phủ, Tần Lâm cố ý gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hồng Dương Thiện cùng với mấy tên cao thủ của Bắc Trấn Phủ Ti tới, cho bọn họ quan sát toàn bộ quá trình phục hồi đầu mặt của Đầu Lâu. Về phần mọi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Đầu tiên, Tần Lâm mới nhớ lại một hồi, điểm qua quá trình phục hồi đầu mặt mà mình đã biết lại một lần. Hắn mới nhìn Đầu Lâu, không có răng cố định, có vài cái răng đã rớt ra ngoài, còn dùng keo dán chúng trở lại vào xương hàm. Rốt cuộc Đầu Lâu đã có một cái hàm răng chỉnh tề xinh đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 128 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.